phế xài muốn nghịch thiên, mà đế cuồng phi, chương 9, thượng của Phượng Hoàng, tử tà, 2, góc truyện audio.com, thần tháp nội, bốn vách tường như quang, chỉ có trung ương nhất bầy đỉnh đầu dược đỉnh, Cố Nhược Vân đánh giá trống trải thần tháp, hỏi. Nơi này đó là thượng cổ thần tháp, ngoặc kép, không tồi, nơi này đó là thượng cổ thần tháp tầng thứ nhất, lấy lực lượng của ta cũng chỉ có thể giải phong này tầng thứ nhất, kế tiếp cần thiết dựa ngươi mới có thể đủ giải trừ phong ấn. Ta nên làm như thế nào? Ngoặc kép, Cố Nhược Vân dừng lại bước chân, quay đầu nhìn phía Tử Tà. Rất đơn giản, Tử Tà tầm mắt dừng ở Cố Nhược Vân trên mặt, câu môi cười nhạt, chỉ cần ngươi có thể phá tan tụ khí bắt cấp tới võ giả, liền có thể tiến vào tầng thứ hai, mà ngươi mỗi đột phá một tầng, liền có thể đạt được kia tầng nội vật phẩm. Ngoặc kép, nghe nói như thế, Cố Nhược Vân tầm mắt chuyển hướng về phía tháp nội dược đỉnh. Tầng thứ nhất tặng cho dư ta, đó là này dược đỉnh. Ngoặc kép, là Tử Tà gật gật đầu, bất quá, không chỉ là dược đỉnh còn có nhất cơ sở một ít đan phương. Ngoặc kép, nói xong lời này, hắn liền đem mấy chương đan phương phóng tới Cố Nhược Vân trước mắt. Tụ khí đan, có thể làm đang ở tụ khí võ giả càng tốt mà cảm thụ linh khí, lấy so thường lui tới mau 5 lần tốc độ tu luyện, tẩy tủy đan, có thể tắm đi tu luyện giả trong cơ thể tạp chất, làm tu luyện làm ít công to. Mỹ dung đổi ra đan, có thể nháy mắt làm một người 50 hơn tuổi lão thái bà nháy mắt khôi phục hơn 20 tuổi sáng giỏi. Cuối cùng một loại liền không nói, phía trước hai cái đan phương đều là làm Cố Nhược Vân tâm động không thôi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, mấy vạn năm trước luyện đan thuật phát triển cường đại, luyện đan sư cũng nhiều đếm không xuể, nhưng là, liền ở vạn năm trước đại lục chiến tranh bên trong, sở hữu luyện đan sư bị giết, luyện đan thư bị hủy, thế cho nên hiện giờ đại lục nội, đã không người có thể luyện chế ra thành hình đan dược mà hiện tại thị trường phía trên cũng chỉ có những cái đó bột phấn trạng đan dược. Đương nhiên, những cái đó vật phẩm đã không thể bị xưng là đan dược. Có thể nghĩ, đang xem đến này đó đan phương khi Cố Nhược Vân nội tâm chấn động. Chẳng qua, nàng thực mau liền bình phục nội tâm kích động điểm này, nhưng thật ra làm Tử Tà kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nếu là đổi thành những người khác, phỏng chừng hiện tại liền gấp không chờ nổi muốn nếm thử. Tuy rằng này đó đan phương thực chân quý, đáng tiếc ta cũng không có học quá luyện đan, liền tính cho ta đan phương cùng dược đỉnh, phỏng chừng ta cũng vô pháp luyện chế ra tới. Ngoặc kép, nha đầu, không nghĩ tới ngươi cùng bình thường ta chứng kiến những cái đó tham lam nhân loại một chút cũng không giống nhau, ta hiện tại nhưng thật ra đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú, Tử Tà nở nụ cười, này cười gian, ấn đường màu tím ngọn lửa càng thêm yêu dị, thật hy vọng ngươi mau mau lớn lên, đến lúc đó liền có thể cho ta ấm giường, nếu không nói, ngươi này tiểu thân thể khẳng định là ta rất đau. Ngoặc kép, Cố Nhược Vân gợi lên khóe môi, từ trên xuống dưới nhìn quét Tử Tà liếc mắt một cái. Liền tính ta trưởng thành, nhưng là ngươi còn hội trưởng sao? Ngoặc kép, nhìn thiếu nữ ý cười doanh doanh ánh mắt ở liên tưởng đến nàng vừa rồi trong lời nói ý tứ tuấn Mỹ dung nhan tức khắc tối sầm. Nha đầu, ngươi còn tuổi nhỏ liền nói ra nói như vậy tới. Ngoặc kép, đừng quên, thân thể này là Cố Nhược Vân, mà ta cũng đã. Góc truyện audio.com, sống hơn 20 năm. Ngoặc kép, phải không? Ngoặc kép, Tử Tà mi giác ngả ngớn, bàn tay vung lên đem Cố Nhược Vân kéo vào trong lòng ngực, híp lại khởi hai tròng mắt nội lộ ra uy hiếp. Nha đầu, nếu ngươi linh hồn có hơn 20 tuổi kia không bằng, hiện tại liền cho ta ấm giường đi. Ngoặc kép, Cố Nhược Vân mặt mày trầm xuống, vừa định chống cự, bên tai lại truyền đến nam nhân trầm thấp mà tà mị tiếng cười. Đáng tiếc nha đầu ta đối gầy ba ba nữ nhân không có gì hứng thú, bế lên tới một chút đều không thoải mái, chờ người dưỡng béo một chút ta ở làm ngươi cho ta ấm giường. Ngoặc kép, phanh, Cố Nhược Vân sấn nam nhân bàn tay to lơi lỏng khi một cái xoay người, nắm tay đánh hướng về phía đối phương dung nhan, đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt chặn Cố Nhược Vân nắm tay. Nha đầu, ngươi thật đúng là nhẫn tâm, ngoặc kép, nam nhân đem Cố Nhược Vân nắm tay đẩy ra, bất đắc dĩ cười nói. Nói đánh là đánh, không lưu tình, bất quá, ngươi tới thần tháp nội đã có hồi lâu, vì không bị người phát giác ngươi là thời điểm rời đi, ngươi sau khi ra ngoài đem tụ khí đan dược liệu mua tề, đến lúc đó ta sẽ giáo ngươi luyện đan. Ngoặc kép, kỳ thật Tử Tà căn bản không biết, liền tính Cố Nhược Vân mất tích một tháng, phỏng chừng Cố gia đều sẽ không phát giác. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối, cấp bậc phân chia, tụ khí 1 đến 8. Võ giả, võ sĩ, võ tướng, võ vương, võ hoàng, võ tôn, võ đế, võ thánh, võ thần, lại chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp, cách chương.